Chương 426, Phu Nhân, Tha Mạng. 44, ý của ngươi là nguyện ý theo ta hồi hải thành? Lệ Nam Cương hỏi. Phồn Tinh, em không nguyện ý. Áp mắt thấy Lệ Nam Cương ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Gấu nhỏ đặc biệt thức thời gật gật đầu, ân áp. Được đến cái này khẳng định câu trả lời sau, Lệ Nam Cương không nói hai lời, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực liền đi. Nếu nguyện ý theo ta về nhà, chuyện đó không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai đi. Hắn còn không hiểu biết cái này tiểu hỗn đản sao trước mắt Nhu Thuận hiểu chuyện, căn bản cũng không phải là chân chính Nhu Thuận. Nàng rõ ràng sợ hắn tiếp tục hôn nàng miệng, cho nên mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Phồn Tinh đạp tiểu ngắn chân, muốn dãy rùa, nhưng mà dãy rùa không thoát. Không muốn nàng không muốn Bách Nhạc Môn tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nàng còn muốn cái gì? Lao hoa hoa nha chử Văn Hạo thật là bị cái này liên tiếp tao thao tác, cho cả kinh trận mắt há hốc mồm. Khó trách hắn mỗi một lần đều xuất sư chưa tiệp thá, quả nhiên, ác nhân còn cần ác nhân ma. Không nghe lời gấu nhỏ, nên đơn giản thô bạo, trực tiếp bị đóng gói mang đi thụ giáo. Thụ giáo, hắn học được nói thật, Lệ Nam Cương trừ tại ban đầu thời điểm, biểu hiện được không hề muốn sống dục vọng bên ngoài. Thông suốt sau sở bày ra muốn sống dục vọng, vẫn là rất mãnh liệt tỉ như nói trước mắt, hắn mạnh mẽ đem người từ Bách Nhạc Môn mang ra ngoài, trong lòng suy nghĩ nhà mình tiểu bí đao cũng sẽ không thật cao hứng. Vì thế tự mình múc nước, giúp người rửa mặt rửa chân sau, ôm người nằm ở trên giường liền bắt đầu bán thảm. Ta vốn cho là, đời này đều không có cơ hội gặp lại ngươi. Cái này nói là lời thật, lúc ấy đem Phồn Tinh tiễn bước sau, chính là cuối cùng chiến dịch. Thời gian dài như vậy đánh răng co, cơ hồ tất cả súng ống đạn dược tất cả đều dùng hết rồi, cuối cùng hoàn toàn là dựa vào tập đâm lê dao vật lộn. Vũ khí lạnh so với vũ khí nóng đến, kỳ thật muốn càng thêm tàn nhẫn. Bởi vì tất cả máu, đều là chính mình chậm chậm chém ra đến máu thịt mơ hồ, máu tươi tràn trề, ấm áp máu rừng ở chính mình trên mặt trên người thời điểm, cả người từ trong ra ngoài đều là chết lặng. Khi đó cảm giác mình đã không phải là người, mà là không hơn không kém ma quỷ. Lệ Nam Cương cảm giác mình từng vô số lần tiếp cận tử vong, nhưng là duy chỉ có lần trước, hắn là thật sự đang sợ hãi. Chính là loại kia phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm giác mình tức phụ khả năng muốn tái giá. Lúc ấy tức giận đến hắn A dao đều chém vào cuốn lưới nhi. Lúc ấy một chó tạp trùng, dao từ ta chỗ này đâm vào đi, từ sau lưng đâm đi ra, đem ta đâm xuyên. Lệ Nam Cương cuộn lên quần áo, lộ ra bụng còn chưa khỏe toàn miệng vết thương, ta lúc ấy liền tưởng A, ta đoán chừng là muốn công đạo ở đằng kia. Không thể quay về gặp ngươi, nhưng làm sao được? Phồn Tinh đâm chọc Lệ Nam Cương trên bụng động động. Từ bụng chui vào đi, từ sau lưng xuyên ra đến, được đau. Lao hoa hoa lại nhưng không chết siêu thần hào, nó cảm thấy của nàng trọng điểm giống như lệnh, nhưng là nó lại cùng dạng cảm thấy ngạc nhiên, làm sao xử lý Lệ Nam Cương bán thẳng sau. Đối Phồn Tinh nói, ngươi đưa tay ôm ta, an ủi ta một chút, có được hay không? Nếu như không có chính mắt thấy được Lệ Nam Cương ở trên chiến trường có bao nhiêu liều mạng lời nói, Lao đại khả năng hoàn toàn sẽ không để ý hắn bán thảm. Nhưng là đích thân mắt thấy qua sau, Lao đại tuy rằng luôn mồm, cái này đóa Lao hoa hoa một chút cũng không đáng yêu. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng giống như đối Lệ Nam Cương có một chút đau lòng. Chính là bởi vì này một chút đau lòng, Phồn Tinh đưa tay ra, ôm lấy Lệ Nam Cương eo. Ôm ta một cái Lao hoa hoa. Lệ Nam Cương cảm thấy mỹ mãn đem Phồn Tinh tay chụp tại chính mình trên thắt lưng, tức phụ. Chúng ta thương lượng chuyện này như thế nào đem lão tự xóa, thế nào kêu lão tử hoa hoa coi như xong, còn muốn thêm cái lão tự, là ngại lão tử không đủ tâm tắc sao? Ngươi là không tiếp thụ được, chính mình lớn tuổi, sự thật sao? Phồn Tinh nghiêm trang hỏi. Lệ Nam Cương, đừng nói nữa, càng nói càng đâm tâm. Ngươi thấy được trên mặt ta dâu sao? Lệ Nam Cương bắt đầu mạnh mẽ nói sang chuyện khác, lão tử chính là bởi vì ngươi không chịu hồi hải thành, cho nên nản lòng thoái chí, lôi thôi lết thiết. Hắn cái này nói nhưng là lời thật ra, thứ nhất là bởi vì quân vụ bận rộn, thứ hai thật là bởi vì làm cho hắn muốn thể hiện ra chính mình tốt nhất một mặt người kia không ở, cho nên hắn không quan trọng. Vì thế, càng ngày càng thô, càng ngày càng thô của ngươi đề tài, xoay chuyển hảo cứng Nga. Gấu nhỏ hoàn toàn không cho mặt mũi trực tiếp chọc thủng nói. Lệ Nam Cương, hắn cảm giác mình phảng phất bị đâm lạnh thấu tim. Câm miệng ngủ lại nói, lao tử liền hôn ngươi làm tức phụ. Hoàn toàn không biết cho mình nam nhân mặt mũi, thật là tức chết hắn quỷ biết cái này tiểu hỗn đản. Trong khoảng thời gian này, tại Bách Nhạc Môn trong đến tột cùng học chút gì, cười hì hì liền hướng về phía Lệ Nam Cương nói, vậy ngươi đến áp Lệ Nam Cương, siêu thần hào, đừng hỏi nó dây hiểu Bách Nhạc Môn trong cô nương, có chút tình nhân cũ giảo hoạt thô. Ác thanh ác khí, hung thần ác sát. Những cô nương kia thường thường đều là nũng nịu cười, ôn nhu nói, ra, vậy ngươi đến nha nhưng là loại lời này đi, khác biệt người nói có bất đồng cảm giác. Đến phiên Phồn Tinh nói, cho người cảm giác chính là tiểu sắc quỷ. Nó chiến thần đại nhân phảng phất là cái nũng nịu nàng dâu nhỏ, giả trang chính mình rất hung bộ dáng, nói ra, lại không câm miệng, người ta liền hôn ngươi nga sau đó không hay biết, chính giữa tiểu sắc quỷ ý muốn. Tiểu sắc quỷ như cười như không, ta trong tà khí nói, đến ngay mặt đến ai không đến, ai cháu trai Lệ Nam Cương chỉ cảm thấy phảng phất trời hàng bánh thịt. Nhưng là hắn không dám đi tiếp. Cái này tiểu vương bắt đạn, trong lòng tại đánh những gì xấu chủ ý trước kia muốn hôn hôn nàng, nhiều không dễ dàng a bây giờ lại sảng khoái như vậy, muốn đưa lên cửa, trong đó khẳng định có cạm bẫy Lệ Nam Cương nghĩ không ra. Vì thế đơn giản đem người hướng ngực mình một trụ, không chuẩn nói chuyện, ngủ, ngày mai còn muốn vội Phồn Tinh giống như có một, không hiểu lắm. Gì, không đến sao vì sao áp Lệ Nam Cương khả năng vĩnh viễn sẽ không biết, tại đây ngày buổi tối, hắn bỏ lỡ một lần. Thân cái miệng nhỏ nhắn miệng cơ hội sáng sớm hôm sau khởi hành. Phồn Tinh theo Lệ Nam Cương cùng nhau về tới Hải Thành. Quản gia hướng Lệ Bất Dung báo cáo tin tức này thời điểm, lão gia tử lại đang cắt buồn hoa. Thiếu đạo đức được Nga trước kia một chậu đã muốn trọng, chính đặt ở trong hoa viên nuôi, thật vất vả dài ra xanh biếc mầm đến. Hiện tại lại đang thai họa cái này một chậu, cũng không biết lúc nào là cái đầu. Vợ y ma mang về rồi lão quản gia. Ta làm sao nghe ngài giọng điệu này, còn giống như có chút điểm thất vọng cái kia là ngài thân nhi tử, cái gì thù cái gì hoán, về phần như vậy không ngóng trông điểm được không ai, thật là không có nghĩ đến, thế hệ này không bằng một thế hệ, thế nhưng sẽ phát sinh ở ta Lệ gia. Lệ Bất Dung có chút cảm khái nói, lao quản gia não đường về cứ là không đổi kịp. Lao gia tử làm sao đột nhiên liền phát ra như vậy sầu não cảm khái nghĩ ta Lệ gia bao nhiêu đời xuống dưới. Người nam nhân nào không phải thiết huyết chân hán tử, nữ nhân bên cạnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng lên trên bổ nhào đến hắn thế hệ này, xấu như vậy tức phụ, lại vẫn muốn vui vẻ tự mình chạy tới tiếp Lệ gia, muốn xong à.